ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 89, đột nhiên thất thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nguyên liệu nấu ăn ngươi thế mà lại còn làm cái này. Thật lợi hại a. Mạc Khanh Nghiên nhìn xem bị Trần Tân từ trên xe chuyển xuống tới chế dưỡng máy móc từ đáy lòng than thở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó Trần Tân cùng nàng nói phải chú ý dưỡng khí vấn đề thời điểm, Mạc Khanh Nghiên cũng từ Trần Tân nơi đó nghe tới làm như thế nào tự mình làm một cái giản dị chế dưỡng máy móc phương pháp, càng cùng muội muội Mạc Khanh Hinh cùng một chỗ dự định tự mình động thủ làm một cái, nhưng trên thực tế tay về sau mới phát hiện cái này căn bản không phải tùy tiện liền có thể làm ra đồ vật. Đối mặt Trần Tân lấy ra chế dưỡng máy móc, Mạc Khanh Nghiên ngoại trừ đối Trần Tân động thủ năng lực bội phục bên ngoài, trong lòng nhiều ít cũng có một chút cảm động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả là nàng nửa đùa nửa thật nói với Trần Tân. A Tân, ngươi lấy ra loại vật này, ta làm như thế nào đổi với ngươi đâu? Dùng rượu đổi với ngươi, ngươi không được đem ta hầm rượu truyền không? Phải không, ta cùng Tiểu Hinh cùng ngươi thoải mái một chút. Nghe được Mạc Khanh Nghiên nói như vậy, Trần Tân còn không có gì biểu thị, một bên Mạc Khanh Hinh mặt lập tức liền đỏ lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù trước kia Trần Tân cùng Mạc Khanh Nghiên ở giữa đối với loại này trò đùa cũng sẽ không để ý, nhưng thật hợp lý lấy mặt nói như vậy vẫn là để Mạc Khanh Hinh cảm thấy vô cùng ngượng ngùng cùng xấu hổ. Thoải mái một chút coi như xong, ta hiện tại không có ý nghĩ như vậy. Trần Tân lắc đầu cự tuyệt Mạc Khanh Nghiên đề nghị. Người chân tàng cho ta hai bình, lại cho ta cầm hai dương rượu, hai dương đồ hộp là được rồi. Còn nói ta thật muốn thoải mái một chút, để hai người các ngươi đem đến ta vậy đi ở không phải càng tốt sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói hắn cùng Mạc Khanh Nghiên ở giữa dù là thật phát sinh chút gì cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn quan hệ, nhưng Trần Tân vẫn là muốn kiên trì một chút ranh giới cuối cùng. Ngoà tào, nhìn không ra nguyên liệu nấu ăn ngươi thế mà còn muốn lấy kim ốc tàng kiều. Mạc Khanh Nghiên nghe được Trần Tân cự tuyệt trong lòng không biết là may mắn vẫn là tiếc nuối, nhưng rất nhanh liền 10 phần khoa trương đối Trần Tân nhà rãnh bắt đầu, đem đoạn văn này để bóc tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân cũng không có tiếp tục nói hết, chỉ là giúp đỡ Mạc Khanh Nghiên đem chế dưỡng máy móc lắp đặt tốt, bên trong rót đầy nước sau mới nói với nàng. Chế dưỡng máy móc công việc cần tiếp tục cung cấp điện, nếu như không có ánh đèn trong lời nói tảo loại liền sẽ không tiến hành sự quang hợp, cho nên nhất định phải bảo trì cung cấp điện. Long nương, ngươi nơi này có chuẩn bị dùng nguồn điện a? Có, lúc trước xây chỗ tránh nạn thời điểm liền thiết kế bình ắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy tổ tràn ngập điện tình huống dưới có thể dùng 3 ngày, mà lại ta cái này cũng có máy phát điện. Mạc Khanh Nghiên nhẹ gật đầu, biểu thị điện lực không có vấn đề gì cả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Mạc Khanh Nghiên nói như vậy, Trần Tân yên tâm nhẹ gật đầu, một bên hướng chế dưỡng máy móc bên trong tưới vừa nói. Chế dưỡng máy móc bên trong nước không cần thường xuyên đổi, bất quá dưới đáy trầm tích dòng phải nhớ đến thanh lý, phòng ngừa ngăn chặn dưới đáy phun miệng. Nghe Trần Tân bàn giao chế dưỡng máy móc sử dụng chú ý hạng mục, Mạc Khanh Nghiên một bên gật đầu, một bên để Mạc Khanh Hinh nghiêm túc ghi chép lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá tại ghi chép Trần Tân nói chú ý hạng mục thời điểm, Mạc Khanh Hinh cũng quan tâm mà hỏi. A Tân, người nói những này ta đều nhớ kỹ thế nhưng là dòng chúng ta đi đâu đi làm a? Bên ngoài hiện ở loại tình huống này, dòng đều chết hết a, dòng nhưng không dễ dàng như vậy chết hết, may mắn còn sống sót dòng có lẽ còn là có. Trần Tân đối với cái này tự nhiên đã sớm chuẩn bị, xong Mạc Khanh Hinh nở nụ cười về sau mới tại trên xe của mình lấy ra một bình chất lỏng màu xanh lục. Bất quá các ngươi không cần đi bên ngoài tìm, ta đã giúp các ngươi chuẩn bị xong, đây là từ chính ta chế dưỡng máy móc bên trong đánh ra tới nước, bên trong có phong phú tảo loại, rót vào các ngươi đài này bên trong về sau chính nó liền sẽ sinh sôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bản thân sinh sôi, không cần cung cấp những vật khác sao? Mạc Khanh Hinh nhìn xem Trần Tân cầm đến một bình chất lỏng màu xanh lục đổ vào chế dưỡng máy móc bình thể nội, tò mò hỏi. Bình thường sử dụng lời nói hẳn là còn muốn thêm dinh dưỡng muối xúc tiến tảo loại sinh sôi, nhưng điều kiện có hạn cũng chỉ có thể dạng này. Trần Tân bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cùng lúc cũng giải thích nói. Bất quá liền xem như bình thường cất đặt, thời gian lâu dài nước thể dầu dinh dưỡng hóa về sau cũng sẽ tự nhiên sinh ra rong, cho nên các ngươi không cần lo lắng rong sinh sôi vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như bên trong rong thực sự dung mạo không đẹp, Long nương ngươi liền đi tìm A Lam hoặc là Tiểu Đinh, ta trước đó nghe các nàng nói chính phủ chỗ tránh nạn bên trong dùng cũng là loại này tảo loại chế dưỡng máy móc, bọn hắn hẳn là con nuôi rong dùng dinh dưỡng muối, làm một điểm đến là được rồi. Tần Lam trước đó đến đưa hàng thời điểm xác thực cùng Trần Tân đề cập qua đầy miệng chuyện này, bởi vì chính hắn cũng tại sử dụng tảo loại chế dưỡng máy móc tự nhiên cũng liền nhớ kỹ cái này sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Trần Tân nói như vậy, một bên Mạc Khanh Nghiên vội vàng gật đầu đáp. Ta đã biết, quay đầu ta sẽ hỏi an ninh, tiếp thông nguồn điện, nhượng chế dưỡng máy móc vận chuyển lại, Trần Tân lúc này mới hài lòng quay sợ tay, xong Mạc Khanh Nghiên nói. Được rồi, một hai ngày về sau bên trong hẳn là liền sẽ đổi xanh, có dưỡng khí sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Tân kỳ thật đúng là không có thể một hai ngày liền có đầy đủ rong tạo ra, cũng không có ngọn nguồn. Rốt cuộc hắn chế dưỡng máy móc là hệ thống trực tiếp thăng cấp, bên trong tảo loại tại thăng cấp sau khi hoàn thành liền nhanh chóng sinh sôi, chỉ dùng một ngày công phu liền đem nước nhuộm thành màu xanh sẫm, hiệu suất viễn siêu dưới tình huống bình thường rong mọc thêm tốc độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá song loại vật này cũng xác thực dễ dàng sinh trưởng, nếu như một cái hố nước đặt vào mặc kệ, chỉ cần thời gian vài ngày nước liền sẽ biến thành lục sắc, cho nên Trần Tân cũng không lo lắng Mạc Khanh Nghiên nhà đài này chế dưỡng máy móc không cách nào công việc bình thường. Gặp Trần Tân lắp đặt tốt chế dưỡng máy móc, Mạc Khanh Nghiên thế là chủ động hướng hắn nói. Vất vả ngươi A Tân, giữa chưa lưu lại ăn cơm xong lại trở về đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, nha, tốt, Trần Tân không biết vì cái gì sừng sốt một chút, Mạc Khanh Nghiên hô một tiếng về sau hắn mới hồi phục tinh thần lại, đáp ứng nàng lưu lại ăn cơm chưa đề nghị. Mặc dù Trần Tân đáp ứng xuống, mà ở chờ Mạc Khanh Nghiên nấu cơm thời điểm, hắn từ đầu đến cuối có vẻ hơi mất hồn mất vía, giống như đang suy nghĩ gì sự tình đồng dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chú ý tới Trần Tân trạng thái, nhưng Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh đều không nói thêm gì, chỉ là quan tâm hỏi một câu, gặp Trần Tân không có vấn đề gì cũng không có lại để ý. Cơm trưa Mạc Khanh Nghiên lấy ra vẫn như cũ là tai nạn trước đó dự trữ khẩn cấp thực phẩm, ngoại trừ 3 phần từ đồ ăn nóng phẩm bên ngoài còn có một cái thịt heo đồ hộp cùng Trần Tân trao đổi cho nàng cải trắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể không nói loại này có thể chứa đựng mấy năm mấy chục năm đồ vật tại hiện ở trong môi trường này xác thực phi thường hữu dụng. So với chứa đựng gạo thịt đông hoặc là mất nước rau quả loại hình đồ vật khẩn cấp thực phẩm ngoại trừ có thể thời gian càng dài bên ngoài còn có một cái chỗ tốt liền là tiết kiệm nhiên liệu cùng nước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cuộc hiện tại khẩn cấp thực phẩm đều là từ nóng loại hình, chỉ cần một ngụm nước liền có thể mình làm nóng, so với còn cần thêm nước nấu gạo loại hình sinh nguyên liệu nấu ăn tới nói, tại tận thế hoàn cảnh hạ đã thuận tiện lại đáng tin. Mà gạo thịt đông loại này sinh nguyên liệu nấu ăn không nói muốn tiến miệng nhất định phải đun sôi, cần tiêu hao quý giá uống nước cùng nhiên liệu, bản thân cũng phi thường ỷ lại chứa đựng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạo còn hơi tốt một chút, giống thịt đông dạng này nguyên liệu nấu ăn ít nhất là muốn thả đến nhiệt độ thấp đông lạnh hoàn cảnh hạ mới có thể thời gian hơi dài, còn kém rất rất xa khẩn cấp thực phẩm tìm một chỗ liền có thể cất giữ tới bền bỉ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.